Ngày Oan Nghiệt, một tác phẩm mới của Nho Hưng xin được gửi tới quý anh chị em ngày hôm nay. Dĩ chuyện này kể về hai đôi vợ chồng nhỏ ở làng quê yên bình. Hạnh phúc có, nỗi buồn có, sự phẫn nộ cũng có, và cái kết đầy bất ngờ cũng có. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm, đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những dị chuyện mà quý anh chị em cảm thấy hay nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Bà con xóm giềng tập trung ở ngôi nhà cấp 4 của vợ chồng Vinh mỗi ngày một đông hơn. Những tiếng nói cười, những câu nói chúc của mấy chị, mấy cô như tăng thêm cái sự huyên náo và phấn khởi lên đến gấp bội phần. Ở chính giữa ngôi nhà, trên chiếc bàn gỗ nhỏ kê chung quanh là hai chiếc ghế băng dài. Trên ghế là mấy bác đàn ông, bao gồm cả già lẫn trẻ. Có người thì trên tay cầm điếu thuốc lá du lịch, hút đến teo cả cái tóp, hết cả cái sái. Có bác thì tra thuốc lào vào nõ, liên tục kéo rồi ho sặc sụa. Khói quyện tròn, bao phủ lấy toàn bộ không gian căn nhà chật hẹp. Mấy bác phụ nữ thì tỏ ra khó chịu với khói thuốc. Có bà vừa tay che miệng, vừa nói. Gớm, khiếp cho mấy cái lão này. Hút không cho cái điếu nó nghỉ ngơi một chút nào cả. Miệng thì lúc nào cũng như là cái bát hương ngày Tết vậy. Một bà khác thì đứng cạnh đó, một trong số những người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế đó là chồng của mình. Bà trừng mắt rồi nhìn chồng nói, cái lão kia cũng quá lắm đi thôi kìa, hút hít suốt cả ngày, tối về ngủ thì ho như là quốc kêu vậy, mới hôm nào đó mà chưa chừa cơ mà. Bà nói như vậy là vì mới cách đây hơn một tháng, ông chồng phải nhập viện trong đêm do ho ra máu. Lần ấy, bác sĩ dặn dò về phải kiêng hút thuốc và uống rượu bia. Nhưng được đâu dăm hôm thì những lời dặn dò của bác sĩ cũng bằng thừa thãi. Ông nhìn mấy người đang ngồi xung quanh mình rồi quay sang bà vợ vừa nói, đáp. Ôi giời, vớ va vớ vẩn. Chẳng qua lúc bác sĩ dặn dò như thế thì tôi kiêng khem vài bữa cho bà được lòng thôi chứ. Kiêng kiêng cái nỗi gì cơ. Ông Mạnh kia kìa. Cả đời chả rượu chè gì, thuốc lá thì cũng không, thuốc lào thì cũng không nốt. Thế mà sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục nữa nha. Cuối cùng đấy, cứ chết lăn quay rồi đấy. Một bà khác thì xen vào. Thì đó là cái số họ đến đó thôi. Với lại sao các ông không lấy ông Minh ra mà so sánh cái kìa. Chả xách dép cho ông Minh ấy chứ lệ. Một ông tay đang cầm que đóm chuẩn bị quẹt diêm lên châm. Nghe thấy vậy thì gay gắt nói. Nhưng cũng đầy khôi hài. Thôi. Các bà cứ im hết cả đi. Tính chó gì cái lão Minh ấy mà tính. Mẹ sư, cứ rú rú như ở trong nhà cấm cung vậy. Suốt ngày làm lụng quần quật. Chết cũng hai tay cắp đít. Chứ làm cái máu gì. Cậm cụi suốt năm cũng hư. Cùng năm sớm tối cũng chả dư hạt nào. Với lại căn bản từ ngày bà Minh, bà ấy mất. Ông ấy lấy được vợ trẻ. Nên thành ra suốt ngày phải ở nhà mà lo giữ vợ. Các bà muốn chúng tôi bỏ thuốc, cai rượu thì cho chúng tôi lấy vợ hai đi. Phải không hả các bác? Cả đám cùng cười lớn rồi quay lại tâm điểm chính là cuộc tâm sự nhỏ nhẹ của hai vợ chồng Vinh trước cửa buồng. Sở dĩ ngày hôm nay mọi người tề tựu về đây đông đủ như vậy là bởi vì người hàng xóm của họ tức là Vinh chuẩn bị đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Ở cái làng Tuy Hòa này, trước đến giờ việc đàn ông đi làm ăn xa là rất hiếm, cùng lắm cũng chỉ lao động chân tay bằng nghề phụ hồ ở quanh quất gần nhà. Chứ có mấy ai đã bước chân ra đến thủ đô hay vào xứ Nam lập nghiệp bao giờ đâu. Vậy nên mà Vinh ngày hôm nay có thể được xem là một người khai sáng cho việc đi lập nghiệp ở phương xa. Hơn thế nữa, còn là ở mãi tận nước ngoài kìa đây nha. Mọi người đều chất chứa trong lòng một niềm vui lớn. Là nhất định sau này Vinh sẽ là người đưa đường, dẫn bước cho những thế hệ sau, là con, là cháu của họ đi làm ăn xa. Chứ cứ ăn bám mãi ở cái làng này, hy vọng làm giàu từ cây lúa ngày hôm nay, thì tương lai quả thực rất mịt mù. chuyến đi lần này ở làng Tuy Hòa, thì có Vinh ở bên làng Trường Thành, cạnh bên cũng có một người nữa là Đô, hôm nay cũng sẽ xuất phát chung chuyến bay. Vinh quen biết với Đô là vì Ngân, vợ của Vinh, là bạn thân thiết với Yến, vợ của Đô. Hai đứa quê ở trên mạn ngược kia. Khi Yến lấy Đô được một năm, thì tình cờ trong một lần xuống xuôi thăm bạn mình, Ngân đã gặp được Vinh và nên duyên luôn. Trời quả là thương đôi bạn trẻ này, khéo sắp xếp cho hai đứa khi có gia đình rồi mà vẫn được ở cạnh nhau. Thông qua người vợ của mình, Đô và Vinh trở nên rất thân thiết. Hai gia đình thường xuyên qua lại nhau và dùng cơm trò chuyện. Nhớ cách đây một năm về trước, trong một chuyến đi thành phố tìm mua một chiếc máy bơm về để phục vụ cho việc bơm nước vào ruộng lúa, Đô đã đọc được một thông tin có một lớp dạy học tiếng nước ngoài ở thành phố chuyên đào tạo và hỗ trợ cho những người muốn đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Một suy nghĩ táo bạo, đột phá đã nhen nhóm trong Đô. Cậu hộc tốc chạy về và ngay lập tức bàn chuyện này với Vinh và được Vinh đồng ý hưởng ứng một cách hết sức nhiệt tình. Đoán chắc là hai cô vợ sẽ không đồng ý cho chồng, cho nên hai chàng đã âm thầm bàn lùi, tính tới tìm cách thuyết phục hai cô vợ trẻ. Dự kiến của hai người quả nhiên đúng. Hai cô vợ hoảng hốt khi nghe chồng nói. Hết giận hờn, rồi khóc lóc. Nhưng cuối cùng thì trời không chịu đất, thì đất cũng phải chịu trời. Suy cho cùng thì cũng phải thôi. Cưới nhau đã mấy năm mà hai gia đình vẫn chưa nhà nào chịu sinh nở vì đang quyết tâm làm kinh tế thêm mấy năm nữa cho điều kiện gia đình khá giả hơn, rồi mới tính việc sinh con đẻ cái. Lần này thì hai ông chồng đi đến 3-4 năm mới trở về, rồi hai người phụ nữ cứ vò võ ở nơi quê nhà, nghĩ quả thực cũng tội nghiệp. Vẫn biết là cuộc sống bà con, xóm làng đó thực, nhưng họ cũng chỉ vui trong chốc lát mà thôi, chứ đâu có thấu hiểu mà gần gũi, chia sẻ được như vợ với chồng cơ chứ. Vinh và Đô thì an ủi và đả thông tâm lý vợ liên tục. Vinh nói, sẽ nhanh thôi mà em, 3 năm thôi, rồi vợ chồng mình lại bên nhau mà. Tất cả vì tương lai của con cái mình sau này. Những lời nói ấy ít nhiều làm cho hai người vợ cũng xuôi theo phần nào. Hơn một tuần sau, hai chàng trai bắt đầu đi học tiếng. Điều kiện kinh tế cũng không khá giả gì, và lại số tiền sẵn có giờ cũng không có nhiều, nên hai cô vợ quyết định kiếm một cái nghề gì đó để buôn bán với mục đích lo đồng ra, đồng vào cho chồng yên tâm mà học tập. Chi phí đi thì trước mắt, họ hỗ trợ cho vay mượn, nhưng thời gian học mấy tháng cũng tốn kha khá. Yến sinh ra ở một gia đình có bí quyết đồ xôi rất ngon, mang đậm chất hương vị của vùng miền núi dân tộc, nên cô quyết định sẽ đem món ăn ấy thử nghiệm bán ở dưới vùng xuôi này. Ngân thì sau bao ngày tìm tòi, cuối cùng cũng đã tìm được một mối lấy xỉ trái cây rất rẻ, đặc biệt là chuối. Vì thế mà mỗi sáng đều đi lấy để mang về chợ bán. Lúc đầu thì đi bán nhiều loại, nhưng sau thì chỉ chuyên một loại quả là chuối mà thôi. Vì đơn giản là ở vùng nông thôn này, trái chuối nhiều người thích ăn vì nó phổ biến và quen thuộc. Công việc buôn bán của hai cô vợ cũng ngày gặp khó khăn hơn và phải thức khuya, dậy sớm. Đêm ngủ thì chập chờn thấp thỏm, không tròn giấc. Dù vậy, nhưng nghĩ đến ước mơ của chồng và tình thương yêu dành cho chồng, nên hai cô nàng động viên nhau cùng cố gắng và tin tưởng rằng qua cơn bi cực sẽ tới hồi thái lại. Kể ra thì hai ông chồng cũng thương vợ lắm, nhưng cũng đành phải nuốt nước mắt vào trong. Họ vẫn biết vợ mình sẽ phải chịu cơ cực, chịu khổ, không chỉ thời gian này, mà còn cả mấy năm mình lập nghiệp ở nơi đất khách nữa. Nhưng tất cả vì một tương lai khởi sắc, nên phải nỗ lực, chứ thâm tâm thì nghĩ đến vợ là buốt nhói lắm. Vì chồng nên phải gắng công, nào ai ra sắt, xương đồng gì đâu. 6 tháng học tập ngôn ngữ cũng đã trôi qua. Mọi thủ tục cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, xong xuôi. Và buổi chiều ngày hôm nay là bắt đầu hai chàng trai sẽ xuất phát đến miền đất hứa. Hôm nay mới vừa sáng rõ là bà con xóm giềng đã kéo sang đông đủ lắm. họ gửi đến Vinh với những lời chúc tốt đẹp và may mắn nhất. Phía bên làng Trường Thành bên này, gia đình của Đô cũng nhộn nhịp không kém. Thậm chí sự náo nhiệt của những người hàng xóm đến mức còn làm cho vợ chồng Đô cảm thấy hơi khó chịu vì chưa có cơ hội tâm sự chút trước khi khăn gói lên đường lập nghiệp. Ở quê vốn dĩ nó như vậy, dù của cải vật chất không có giàu, không có dư giả gì, nhưng mọi người sống với nhau bằng cái tình cảm. Hễ có công việc gì là cùng chung tay, góp sức, cùng làm. Và vì vậy, chuyện xóm làng có một người xuất ngoại nên mọi người đều đến chúc sức khỏe và may mắn cũng là điều dễ hiểu thôi. Chiếc đồng hồ treo trên bức tường phía trên cánh cửa tháo hậu đang lách cách chuyển động. Từng tiếng chuyển động của dây kim như làm cho nhịp đập của trái tim chàng thanh niên thêm rạo rực, hồi hộp hơn. Trên khuôn mặt đầy đặn không có phấn son của Yến đã bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ. Khóe mắt của nàng đã cảm thấy hơi cay nhức. Những giọt lệ đang trực chờ để tuôn ra thay cho lời tạm biệt người chồng trẻ. Ở bên đây, Ngân cũng như thế. Nàng cứ nắm chặt đôi tay của Vinh như muốn níu kéo thời gian ở bên chồng được thêm chút nữa trước khi phải xa nhau đến hơn 1000 ngày. Mấy người hàng xóm nhìn thấy vậy thì cũng rối bời lắm. Có bác thì xúc động nên đã khóc thành tiếng. Cũng có bác thì lại cố gắng thật cười thật tươi để xua đi cái không khí có phần hơi nặng nề trong căn nhà chật hẹp. Vừa cười, bác vừa động viên. Thôi, cháu ạ, người ta nói rồi, nam nhi chí ở bốn phương mà. Chồng đi làm kinh tế, chứ có phải đi chiến trường B như thời chiến đâu, mà cứ phải căng thẳng như vậy hả cháu? Thôi, thôi nào, cứ bình tĩnh đi cháu. Một bác khác thì lại thêm vào. Đấy, rồi xem. Quay đi quay lại 3 năm trôi cái vèo, chứ chẳng lâu đâu mà. Ông chồng đang ngồi trên chiếc ghế chỗ bàn uống nước, nghe thấy bác này nói vậy nên trêu thêm câu cốt cho không khí bớt phần căng thẳng. Bà thì chẳng biết cái gì cả. Gớm. Cái dạo mới cưới ông Hoành ấy, ông ấy được xã điều đi dân công đắp đê có nửa tháng trời, mà bà khóc lên khóc xuống, dễ thường sụt mất mấy cân đấy chứ lại. Có phải không hả các bác? Cả đám người lại cùng cười ồ lên. Tiếng cười cũng ít nhiều, làm xóa mờ đi chút sự quyến luyến, nhớ nhung trong giây phút tạ tử. Đầu giờ chiều ngày hôm đó, chuyến xe xuất phát đưa 2 thanh niên là Vinh và Đô ra đất thủ đô để chuẩn bị thủ tục cho chuyến bay sang xứ Đài vào buổi tối ngày hôm nay. Đáng ra Yến và Ngân cũng sẽ đi cùng chuyến xe này để ra tới phi trường tiễn chân chồng. Nhưng hai chàng đã bàn bạc kỹ lưỡng rằng không nên cho hai cô vợ trẻ đi cùng, vì càng đi sẽ chỉ càng gây cho họ thêm sự nhớ nhung, quyến luyến mà thôi. Tiễn anh đi rồi, em về gác lạnh điều hưu. Quả đúng là như vậy. Giờ đây hai ngôi nhà nhỏ lại chỉ còn có vò võ hai người phụ nữ tự tay kiếm tiền nuôi sống bản thân, và hơn hết là cùng nhau mang trong lòng cái nỗi nhớ chồng da diết mà chẳng biết tỏ bày thế nào cho xiết. Chuyến bay lãng du trên bầu trời suốt mấy tiếng đồng hồ và cuối cùng cũng đưa hai chàng trai đến với xứ Đài. Ngay ngày hôm sau, cả hai được dẫn đi vào làm việc. Vinh và Đô cùng làm chung một xưởng nhuộm vải. Vẫn biết mức giá khá hấp dẫn, nhưng nhìn thấy trước mắt là cái không gian bụi mù cùng với mùi phẩm nhuộm xông lên nồng nặc là đã làm cho hai chàng trai cảm thấy hơi nhụt chí. Nhất là khi mấy người Việt hiện đang làm ở đó, họ nói rằng mấy ngày đầu có người thì về sưng mắt, sưng mũi vì dị ứng, có người thì phải bỏ chạy về nước do không chiến đấu được với cái chất chứa độc hại này. Những câu nói ấy làm cho hai chàng trai cũng ngập ngừng và ái ngại. Nhưng dù sao thì cũng hết đường rút rồi. Chuyến đi này là bước chân đi cấm kỳ trở lại. Do đó mà cả hai quay lại sang động viên nhau, an ủi nhau. Đô nói: làm mấy hôm rồi quen đấy mà, người ta vẫn làm đầy ra đấy, chết sao được mà lo. Vinh thì phụ họa thêm: kể cả có chết cũng hết nước rồi, thôi thì cũng phải cố đấm ăn xôi vậy, chứ biết làm sao. Việc quái gì mà bước đầu chả không có khó khăn. Cái căn bản là biết khắc phục khó khăn mà thôi. Rồi cả hai nhìn nhau cười, một nụ cười gượng gạo, nhưng chí ít ra cũng làm nhen nhóm lên một chút sức mạnh, cũng như là niềm tin. Quả nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, cả hai đều đã quen với công việc một cách nhanh chóng. Và tuy là lính mới, nhưng hai chàng liên tục được khen và siêng năng và có sự sáng tạo trong công việc. Hai chàng vui lắm. Mỗi tháng lương lãnh đều được chỉ giữ có một ít, còn lại thì gửi về Việt Nam cho vợ trang trải những món nợ nần. Cầm những đồng tiền của chồng trên tay, hai cô vợ đã xúc động tột cùng. Dù họ không chứng kiến được tận mắt nơi ăn, chốn ở và công việc chồng đang làm, nhưng họ cũng nôm na hiểu rằng đời làm thuê thì chỗ nào cũng như nhau cả thôi. Đều phải nai lưng ra lao động, sống cảnh, màn trời chiếu đất. Họ biết, để có được những đồng tiền này, Vinh và Đô phải đánh đổi mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cả máu mới có thể được có vài đồng, chứ chẳng có dễ dàng gì như vậy. Nhờ buôn bán cũng có duyên, nên hai cô vợ ở nơi hậu phương vẫn thu nhập đều đều. Dù không dư giả gì nhiều, nhưng cũng đủ trang trải cho hoạt động thường nhật và cũng tích cóp được một chút ít phòng những ngày đau ốm không chạy chợ được. Tiền của chồng gửi về các cô đem trả hết cho những người mà mình đã còn thiếu nợ. Nhờ đó mà chỉ sau có mấy tháng kể từ khi hai anh chồng xuất ngoại thì nợ nần cũng đã trả xong xuôi. Bên đất khách, Vinh và Đô dù lao động miệt mài, cần mẫn, nhưng sau những ngày làm việc mệt mỏi, mỗi buổi tối trở về căn phòng chật hẹp, hai chàng lại nhớ vợ ở quê. Nhớ lắm chứ, có điều không nói ra mà thôi. Không có nỗi mất mát, thiệt thòi nào bằng cái việc hai vợ chồng phải xa nhau. Có hôm buồn quá, hai chàng tìm đến rượu để mong quên đi mọi chuyện. Nhưng khổ quá, cái giống rượu tình thì uống không bao giờ say cả. Mà càng uống thì càng thêm nhung nhớ, chỉ ngập tràn thêm mà thôi. Đúng như bác Vũ Hoàng Trương đã nói không sai chút nào. Em ơi, lửa tắt bình khô rượu, đời vắng em rồi, say với ai? Thời gian trôi cũng thật là nhanh. Mới đó mà cái ngày Vinh và Đô xa quê đã là hơn nửa năm trời trôi qua. Cuộc sống của hai thằng thanh niên này và cuộc sống của hai người vợ ở quê vẫn chẳng có gì thay đổi nhiều. Ngoài giờ chạy chợ vào mỗi buổi sáng ra, thì ngày ngày Yến và Ngân còn nhận thêm công việc làm tại nhà là gắn những bông hoa nhựa vào cành. Công việc không có chút gò bó, khi nào rảnh thì làm được bao nhiêu, tính tiền bấy nhiêu. Hai nàng nhận về rồi cùng nhau làm chung, khi nhận tiền thì chia đôi nhau như không toàn tính ai làm ít, ai làm nhiều. Một buổi chiều nọ, khi cả hai đang ngồi hí hoái làm, thì bác đưa thư gọi ra nhận thư. Cái thời này ở nông thôn, cái điện thoại còn là điều xa xỉ lắm. Nói không nhà nào có thì cũng không phải, mà nói cho đúng thì là rất hiếm. Hơn nữa, như Vinh và Đô lại ở mãi tuốt nơi nước ngoài. Ví dụ có mượn được điện thoại nhà nào để gọi đi chăng nữa, thì cũng phải trả mức cước phí rất cao so với cuộc gọi ở trong nước. Do đó giải pháp hay nhất là viết thư tay rồi chuyển về. Cứ đều đặn lắm, mỗi tháng một lá, có khi là hai tháng. Thường thì hai chàng viết chung, chứ ít khi viết riêng, và khi nhận được thì hai cô vợ cùng nhau đọc. Tháng này đã gần cuối tháng rồi, mà vẫn chưa nhận được thư. Sáng nay ở chợ, hai nàng mới nhắc với nhau là chắc tháng này bận việc nhiều hay sao vậy, mà chẳng thấy thư từ gì. Hay là quá cầu, được ước thấy luôn vậy. Nhận phong thư từ tay của bác bưu chính, hai nàng cẳng cò, cẳng sáo, đi thật nhanh vào nhà để lật ra xem. Nội dung thì vẫn vậy thôi, không khác các lá thư là mấy. Nhưng sao mỗi lần nhận thư, hai nàng vẫn đọc đi đọc lại, đến mức nhòe cả chữ mà vẫn còn đọc. Sau mỗi lần đọc xong, thì hai cô lại cất vào trong chiếc hộp gỗ rất cẩn thận, ngay ngắn như giữ một món kỷ vật vậy. Sau 3 năm, chắc chắn số lượng bức thư trong cái hộp đó sẽ còn tăng thêm rất nhiều nữa. Hai cô còn phải giữ lại để sau này những khi gặp khó khăn sẽ lôi ra để nhắc nhở về những cái tháng ngày gian nan xa cách nhau. Vẫn như những lần trước, lá thư đều đặn hiện lên những dòng chữ quen thuộc và ngập tràn những nỗi niềm của hai chàng trai xa xứ. Hai cô gái kiên cường và gan dạ của bọn anh ơi, nơi xứ người, dù lao động vất vả, khổ cực, nhưng hai anh vẫn luôn nhớ về vợ mình ở quê mà cố gắng. Các em cũng đừng buồn nhé. Thời gian rồi sẽ nhanh trôi qua mà thôi. Ngày đoàn viên rồi cũng sẽ là ngày thật hạnh phúc và đầy niềm vui. Nhiều đêm hiu quạnh, thui thủi nơi xứ xa, các anh cũng chỉ muốn trở về ngay với gia đình, với quê hương. Nhưng nghĩ đến những người vợ của các anh và nghĩ về những đứa con của chúng mình trong tương lai, nên các anh lại phải suy nghĩ lại vấn đề. Thôi, cũng chẳng biết nói thêm gì nữa, chỉ biết gửi về các em những nỗi niềm nhung nhớ và sự yêu thương chân thành nhất. Giấy vắn tình dài, hẹn các em vào những lá thư sau nhé. Phụ nữ Việt, bao nhiêu đời trôi qua vẫn như vậy. Đôi khi chỉ dăm ba con chữ giản đơn cũng khiến cho những dòng lệ cứ vô tình tuôn tràn trên khóe mắt. Ngân và Yến cũng không phải ngoại lệ. Dù tháng nào cũng đều đặn nhận thư của chồng, nhưng không lần nào đọc xong mà nước mắt lại không rơi. Sự thiếu thốn về tình cảm có lẽ là thứ thiếu thốn nhất đối với con người, nhất là đối với phụ nữ. Cổ nhân vẫn nói, thuyền mạnh vì lái, gái mạnh vì chồng. Thà rằng có đứa con rồi thì còn có hơi người ở trong nhà cho bớt lẻ loi. Đằng này một mình một bóng cứ vò võ, chăn đơn gối lẻ, nên đôi lúc ngẫm cũng tủi thân mà chẳng biết than thở, giãi bày cùng ai cho thấu. Ngân đem lá thư vào hộp cất và đặt gọn vàng, rồi quay sang phía Yến đang ngồi trầm tư và nhẹ nhàng nói. Thôi, dọn đồ đi, tối sang làm tiếp. Tao phải đi đặt hàng đây. Mấy hôm nay chuối hiếm quá, thành ra nó đổ xô cho mình toàn cái loại gãy loại dập thôi. Phải đến tận nơi lấy cho chắc, nay không nhờ nó trở ra chợ nữa đâu. Yến khẽ khẽ cười rồi gật đầu nói. Đi đi, tao cũng trở về ngâm gạo đây, vỏ xôi đấy, tối tao sang nhé. Nói vậy thôi, chứ có mấy khi mà hai đứa được trò chuyện với nhau vào buổi tối đâu. Dù hai nhà không xa cách là bao, nhưng từ dạo dấn bước vào buôn bán đến nay, cả hai đều phải đi ngủ sớm để buổi sáng phải dậy từ khi gà còn chưa gáy sáng. Nhất là Yến, phải dậy để đồ xôi cho kịp giờ họp chợ phiên. Hai người đang chuẩn bị chia tay mỗi người một việc, thì chợt họ nghe được ngoài ngõ có tiếng nói cười của một nhóm người. Thì ra là mấy cặp vợ chồng hàng xóm đi xem lễ hội đua thuyền mới về. Chợt hai nàng khựng lại, đăm chiêu nhìn những cặp đôi đang bá vai nhau rất tình cảm và thân mật. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung về chồng từ đâu đã lại ùa về, và kế theo đó là những giọt nước mắt cũng bất chợt lăn dài trên đôi gò má của hai nàng theo một lẽ thường tình. Cũng đúng thôi. Chim quyên ăn trái nhãn lồng, lìa thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Vợ chồng xa cách là một điều thiệt thòi đối với cả hai, và cũng chẳng có ai muốn điều đó xảy ra cả. Nhưng tất cả là do điều kiện, do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi. Nghĩ đến đây, cả Yến lẫn Ngân đều thấy quặn thắt nơi đáy lòng. Giá như điều kiện kinh tế gia đình khấm khá, đủ ăn, đủ tiêu, thì cũng chẳng đến mức phải để chồng lưu lạc nơi viễn xứ như vậy. Nhưng khổ quá, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ xa vời mà thôi. Hiện thực thì vẫn không có gì khả quan đổi khác cả. Bão bùng anh vẫn ra đi, long đong trong dạ cũng vì miếng cơm. Đám người đi khuất được một đoạn dài, cho tới lúc không còn nghe thấy tiếng nói chuyện nữa, thì hai cô nàng mới giật mình và chào nhau một lần nữa trước khi rời đi. Tối ngày hôm đó, trở về giường ngủ như thông lệ mỗi buổi tối. Nhưng sau hôm nay, kể từ lúc thấy những cặp vợ chồng của hàng xóm âu yếm quấn quýt bên nhau đến giờ, đã làm cho hai cô không đi ngay vào giấc ngủ như mọi hôm được. Ngân thì nằm ưu tư, mắt nhìn chăm chăm lên khoảng không tối mịt phía trần nhà và tưởng tượng đến việc ngày mai khi mở cửa ra sẽ thấy chồng trở về và lập tức đến ôm ngay lấy nàng vào lòng. Chào ôi! Khi đó chắc Ngân sẽ ngất lên vì sung sướng và hạnh phúc. Ở phía bên này, Yến cũng vậy. Nàng cứ chăn trở, lật người qua lại hết bên này sang bên kia mà vẫn không tài nào nhắm mắt nổi. Nàng nghĩ thầm, hay là sáng mai khi đi chợ về sẽ ra ngay bưu điện đánh điện cho chồng, nói với chồng là sắp xếp công việc về với mình mấy hôm. Chứ như thế này mà chờ đến hơn 2 năm nữa thì chịu sao cho đặng. Nằm thêm một lúc vẫn không ngủ được, Yến ngồi nhổm dậy, mở đèn điện lên và lôi giấy bút ra quyết định viết thư cho chồng. Yến lôi một tờ giấy đôi ở chính giữa quyển vở học trò ra, đặt ngay ngắn trên bàn và bắt đầu đặt bút viết. Dưới cái ánh sáng vàng vọt mờ mờ của cái bóng đèn sợi tóc 25W, Yến run run nắn nót từng chữ thật chậm rãi. Nhưng khi bức thư hoàn thành, nàng đọc lại một lần rồi lại thấy nội dung của nó buồn cười và vô lý quá. Không khéo chồng mình đọc sẽ không những không cảm động mà còn phì cười cũng nên đấy chứ. Yến lại giật một tờ giấy nữa mà viết lại. Cứ như vậy, thoáng chốc quanh chỗ Yến ngồi đã xuất hiện rất nhiều những mẩu giấy bị vò cục vứt ngổn ngang. Cho tới khi bất giác nhìn lên chiếc đồng hồ đã cũ đang treo gần cửa, nàng mới nhận thấy bây giờ đã là 3 giờ sáng, đến giờ chuẩn bị nấu xôi rồi. Vẫn chưa có bức thư nào được viết xong xuôi, hoàn chỉnh cả. Yến cất quần vở và cây bút vào hộc tủ, rồi gom vội mấy mẩu giấy và lao thẳng xuống bếp. Sáng đó, lúc ra chợ bày hàng xong một lúc thì mới thấy Ngân hấp tấp đẩy xe chuối ra. Cô vừa dựng xe vừa nói trong điệu bộ của một người đang rất vội vã. Ơi, đỡ xuống hộ tàu với, ngủ quên mất, vội quá đi mất. Suýt nữa thì lao xuống mương nước chỗ cái cánh đồng đằng kia kìa. Yến vừa chạy lại đỡ hộ với Ngân, vừa bông đùa. Sao mà ngủ quên ghê vậy chứ, nhớ chồng à? Chẳng những câu nói của mình chỉ là nói theo cảm xúc chủ quan của cá nhân, ai dè Ngân cũng vậy. Nàng nhẹ nhàng quay sang Yến mà khe khẽ gật đầu. Suốt buổi chợ ngày hôm đó, cả hai không mấy chú ý đến việc bán hàng mà cứ đong đưa trò chuyện giải bày hết nỗi niềm cho nhau nghe. Chợt có một giọng nói cất lên. Bán cho tôi gói xôi đi nào. Hai đứa đưa mắt nhìn lên thì thấy trước mặt là một người phụ nữ chắc tuổi cũng ngoài 40 rồi. Chân đi dép cao gót, quần tây, áo sơ mi bỏ vào trong nom rất lịch sự và sang trọng. Và ngoài cái khuôn mặt bôi dày cộp son phấn ra thì trên những móng tay của bà ta cũng được tô vẽ rất nhiều màu sắc trên đó mà không biết là dùng cái gì để vẽ. Nhưng nhìn thì cũng thêm thấy được mấy chân kính. Thấy hai cô cứ đăm đăm nhìn mình, người phụ nữ đã nhắc lại. Lấy cho tôi gói xôi đi. Sao lại cứ nhìn tôi như người ở hành tinh khác đến vậy chứ? Yến khẽ dùng người quay trở lại với thực tại. Vì nãy giờ cô đang ngơ ngẩn nhìn bà ta. Nàng cầm đôi đũa, bới xôi vào trong miếng lá chuối, rồi đưa tay vào cái lọ đang mở nắp đặt ở bên cạnh, bốc mấy hạt lạc rồi rắc lên trên. Người phụ nữ chợt đưa tay ngăn lại và nói. Thôi, tôi không mua nữa đâu. Ai đời tay chân của cô nhìn bẩn như thế kia, mà cô lại cho vào bốc đồ ăn, thì ai mà ăn được. Khiếp, bẩn quá đi thôi. Đúng là dân nhà quê, bay đặt buôn với cả chả bán. Vừa nói người đàn bà vừa rảo bước đi. Ngân ngồi bên cạnh nghe thấy câu nói đó thì uất quá, cướp lấy gói xôi trên tay Yến và ném về phía của mụ ta đang bước đi. Không những không trúng, nhưng mà không trúng, nàng gắt. Tiên sư nhà nó chứ, cậy có tí tiền rồi khệnh khạ. Tôi mà thấy mụ mén mảng đến đây lần nữa thì mụ bỏ mẹ nhà mụ với tôi đấy. Mấy mụ bán trái cây và đồ ăn ngồi gần đó sẵn ghét Yến và Ngân từ lâu lắm rồi. Vì từ khi hai nàng buôn bán ở đây thì hàng hóa mà họ bán được mỗi phiên cũng giảm đi đáng kể. Hôm nay thì có cơ hội được chút bỏ sự tức tối rồi. Ngân vừa ngồi xuống thì mấy mụ đó lên tiếng và cố ý nói thật to. Quê mùa thì người ta nói quê mùa, chứ có sai đâu mà còn cứ cự cãi với bằng được chứ, có phải không hả các bác? Một mụ khác nghe thế vậy thì lại thêm: thật đấy chứ, thời đại người khôn của khó mà lại, có phải cứ đem cái gì ra đây bán là cũng được đâu chứ. Các bác có công nhận như thế không? Sạch sẽ, lịch sự như mình đây rồi, còn chẳng bán được nữa là chó ngáp phải ruồi, quen mùi lấy mùi, ăn mãi sao được, có đúng không nào? Nói xong thì mấy mụ phá lên cười sằng sặc như vừa trút được nỗi giận dữ gì đó ghê gớm lắm, ấp ủ bao nhiêu lâu nay. Yến nhìn Ngân, rồi cả hai tím tái cả mặt mày. Ngân toàn đứng dậy đấu khẩu hơn thua, thì Yến đã ngăn lại và làm hiệu bình tĩnh. Từ giây phút đó, hai nàng cũng không có tâm trí nào buôn bán gì nữa. Vì vậy mà cũng gom hàng rồi trở về luôn. Nắng đã lên cao quá lũy tre ở phía đầu ngõ. Trời không gay gắt mà chỉ hừng hực, oi bức, đúng như cái tâm trạng của hai cô nàng hôm nay. Ngân đang nằm dài trên chiếc võng cói mắc ở hai cây cột, thì đã thấy Yến sang. Vừa bước chân vào, Yến đã lên tiếng: đâu rồi, vào đây ta nói chuyện chút coi. Ngân chống tay ngồi dậy, rồi lững thững theo Yến vào trong nhà. Yến vào thẳng vấn đề luôn: tao nghĩ rồi, từ nay không buôn bán gì nữa. Ngân cũng hùa theo cái suy nghĩ đó, vì thực ra đó cũng là suy nghĩ của cô bao lâu nay. Bỏ đi, tao cũng chán lắm rồi. Yến thêm: tao tính rồi, dại chó gì mà phải làm lắm làm gì cơ chứ. Nợ nần thì giờ cũng đã hết rồi, thiếu đâu thì chồng nó lo. Chả tội gì mà phải lao lực cho già người đi cả. Chồng nó chán, nó lấy con khác ấy chứ, rồi thành ra làm cho gì hưởng. Ngân gật đầu tán đồng. Thế là từ ngày hôm đó, mọi hoạt động buôn bán chính thức khép lại, thay vào đó là việc trùng tu lại nhan sắc cho bản thân. Một buổi chiều, Ngân bàn với Yến: muốn chăm chút thì tốt nhất chỉ cất công lên thị trấn một chuyến, chứ ở cái xó quê khỉ ho cỏ gáy này có cái gì đâu cơ chứ. Yến đồng ý ngay. Thế là sáng ngày hôm sau, hai cô gái quê chính hiệu quyết tâm tìm lên thị trấn hóng làn gió mới. Quả nhiên chuyến đi hôm đó đã đưa lại cho hai cô một nhan sắc hoàn toàn mới. Bình thường hai cô vốn dĩ đã mang sắc đẹp rồi, nhưng sắc đẹp trước đây chỉ là cái thứ nhan sắc mộc mạc thôi, chứ lần này mới đích thị là một nhan sắc kiêu sa và kiều diễm. Về đến nhà, ngắm nhìn lại mình trong gương mà hai cô gái không còn nhận ra mình nữa. Rồi hai ả quyết định đặt cho mình một cái biệt danh gì đó cho nó giống với các đàn chị trên thị trấn, để khi gọi nghe cho có vẻ sang trọng một chút. Suy nghĩ mãi mà không biết gọi là gì, cuối cùng con Yến nảy ra một ý, đó là sẽ ghép tên mình với cái nghề nghiệp trước đây của mình đã từng làm, đó là bán xôi và buôn chuối. Thế rồi từ đây hai cái tên Ngân Chuối và Yến Xôi cũng đã ra đời. Hai đứa đã hạ quyết tâm, không chơi bời thì thôi, mà đã chơi thì phải chơi cho tới bến. Nhất là hôm qua trong tiệm làm đẹp, hai đứa lại bị tác động thêm từ những lời nói như tẩy não thốt ra từ mấy mụ chủ trên đó. Và rồi sau khi nghe hai cô kể về việc chồng đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài, mấy mụ đó đã chỉ dẫn cho hai đứa tìm đến nơi có hơi ấm của đàn ông. Lúc đầu thì nghe cả hai thấy buồn cười quá. Trước đây chỉ nghe có gái mại dâm, bây giờ thì lại có cả trai mại dâm nữa hay sao? Đúng là trên thị trấn có khác, nhiều thứ lạ lùng mà vui quá không tưởng ấy chứ. Như ở cái chốn thôn quê của mình, chó ăn đá, gà ăn sỏi thì bới đảo đâu ra. Thế là cuộc hành trình vào những cung đường nơi quy tụ những gã trai bao đã được hai ả tìm đến đầu tiên. Chắc vì thiếu hơi đàn ông đã lâu rồi, nên suy cho cùng thì sự ham muốn này cũng đã đến theo tính thiết yếu và bản năng của con người mà thôi. Lần mò theo những chỉ dẫn để tìm bạn tình, tới đúng hang ổ, hai cô đã hoa mắt vì dung mạo vừa vạm vỡ vừa ưa nhìn của những chàng trai bao, cái nghề mà thiên hạ vẫn cho là đốn mạt. Sau đêm hôm đó, trở về với tâm trạng hứng thú và thư thái hơn rất nhiều. Dân làng thì trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy hai cô vợ chịu thương chịu khó hôm nào nay đã là người tiên phong trong những bộ đồ cùng các vật phẩm trang điểm hiện đại về vùng quê nghèo nàn đây. nhưng chả ai dám nói. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng chồng đi làm có tiền, họ thích sắm sửa gì thì đó là quyền của họ. Mọi chuyện trở lại với bình thường. Cuộc sống của hai cô gái vẫn ngày ngày hai bữa ăn rồi sang tán gẫu cùng nhau và cùng nhau lựa các màu son phấn và sơn móng tay để trang điểm. Bẵng đi một thời gian chừng mấy tháng. Lúc này đã là những tháng cuối năm rồi, chỉ còn mấy hôm nữa là sang năm mới theo dương lịch. Có lẽ là lại nhớ đến hơi ấm của mấy chàng trai trên phố huyện rồi, nên hai ả đã bàn bạc dịp Tết dương lịch này sẽ trở lên thị trấn tìm trai để mà ái ân cho bỏ cơn thèm khát. Sang năm mới rồi, phải suy nghĩ phóng khoáng lên, cho mọi chuyện hanh thông, suôn sẻ, chứ cứ ưu tư, tơ tưởng mãi rồi cũng không giải quyết được chuyện gì cả. Kế hoạch đang rất suôn sẻ thì đột ngột Yến quay sang nhìn Ngân và gấp gáp hỏi: "Mày vừa nói Tết Tây tới đây là đi lên thị trấn à?" Ngân thở phào một cái rồi đáp: "Ôi giời ơi, chứ sao nữa, làm giật hết cả mình." Yến kéo Ngân ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói: "Dở quá nhỉ, tao nhớ không nhầm thì hôm đó hình như là tới ngày đèn đỏ của tao thì phải. Vẫn biết là có thể chênh lệch một vài hôm, nhưng ngộ nhỡ hôm đó trúng vào ngày đó thì sao hả mày?" Ngân nheo mày mà đưa tay lên gãi gãi trán rồi tiếp: "Thế à, sao lại thế nhỉ?" "Mà thôi, cứ lên đi. Không làm ăn được gì thì lên ngửi tí hơi đàn ông cho nó đỡ thèm khát cũng được chứ sao đâu." Nói rồi cả hai cùng nhau nhìn cười thỏa mãn, trong cái nụ cười toát lên cái nỗi niềm hạnh phúc. Mấy hôm sau, ngày mùng một đầu tiên của một năm dương lịch cũng đã tới. Đúng như kế hoạch dự kiến, sáng sớm đó hai ả điểm trang rất kỹ lưỡng và ra đầu đường lớn để đón chuyến xe quen thuộc lên thị trấn mà tìm giải. Vừa bước lên xe, Ngân đã nhỏ nhẹ hỏi Yến: "Sao rồi, đúng ngày không?" Yến mỉm cười và khe khẽ lắc đầu. Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe đã dừng bánh tại điểm đến quen thuộc. Vừa thấy bóng dáng của hai cô gái, một tay đàn ông đã ra đon đả mời gọi vào bên trong. Quả đúng là thời thế đã đảo điên thật rồi. Mấy ai ngờ được rằng lại có ngày cả sự xuất hiện của động mại dâm, mà những kẻ bán dâm trong động đó lại toàn là những tay được dựa, siêng ăn, lười lao động, nuốt nhục, khom lưng, phục vụ những mụ đàn bà con gái đói khát hơi đàn ông. Từ lần đầu tiên đặt chân đến đây, cả Yến và Ngân đều chỉ dùng chung một mối, đó là một chàng thanh niên tên Tường. Với cái vẻ ngoài đô con, điển trai, giọng nói thì trầm ấm, lôi cuốn, và nhất là khoản dương chiếu thì phải nói là vô song. Dù không con nào mở mồm ra khen hay tán thán, nhưng trong bụng thì chắc hẳn đều chung suy nghĩ là Tường phải đem lại cho hai ả một cảm giác thăng hoa gấp bội lần chồng mình, tức là Vinh và Đô. Hôm nay vừa bước vào, hai cô gái đã hỏi ngay đến Tường, nhưng ông chủ nói hai nàng ngồi đợi bên ngoài vì Tường đang tiếp khách ở bên trong. Yến và Ngân bực lắm. Giá như mình có chút tiền thì sẽ mua chọn lấy Tường để mà chỉ phục vụ cho hai đứa mình mà thôi. Chứ thế này thì chán quá. Cũng cái thân thể vạm vỡ, săn chắc ấy, vừa mới kề cận xác thịt với đàn bà con gái khác, giờ lại đến mình vào sơi lại hay sao? Hai đứa đang trầm ngâm thì một nam thanh niên bê ra hai chai nước đặt trước mặt và ra hiệu mời hai đứa uống, rồi khúm núm lui gót chờ vào bên trong. Độ chừng hơn nửa tiếng sau thì người đàn ông chạy ra báo là Tường đã xong và mời hai cô vào tắm rửa để chuẩn bị vào phòng. Ngân và Yến ngập ngừng chưa muốn đi ngay vì nán lại để chờ xem cái người mặt Tường vừa phục vụ đó mặt ngang mũi dọc như thế nào mà hôm nay vừa mới sáng sớm đã hớt tay trên của mình thế này. Cửa căn phòng thì từ từ đẩy ra, Tường cởi trần, phía dưới quấn ngang một chiếc khăn tắm, rồi bá vai người phụ nữ đó tiến ra đến tận cửa. Ngân và Yến đứng lặng im khi phát hiện người phụ nữ bước ra kia không quá xa lạ gì, mà chính là con mụ mà mấy hôm trước đây, khi hai nàng còn buôn bán ở chợ, đã lại mua xôi và còn mở miệng chê Yến là quê mùa. Trái đất đúng là hình tròn, oan gia lại gặp nhau ở ngõ hẻm. Mụ ta bước ra đến ngang chỗ Ngân và Yến thì cũng lập tức nhận ra ngay là hai cô đợt trước. Dù cho có khác so với cái buổi sáng ngày hôm đó, thì hôm nay hình hài của hai cô cũng khác lạ đi rất nhiều. Sau khi đã nhận ra, mụ dừng lại rồi ồ lên một tiếng thật lớn mỉa mai. Ồ, ai đi nhỉ? Tôi có nhìn nhầm không đây hả trời? Giời ơi, làm quan có dạng, làm dáng có hình. Chứ ông già mà lại học làm sang thì đâu có ra cái trò trống gì đâu chứ. Chưa đứa nào kịp buông lời đấu khẩu thì mụ ta lại tiếp. Tưởng gái quê ngoan hiền, chân chất như thế nào, ai dè cũng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ngân cất tiếng. Mụ câm mồm lại đi. Ai làm gì động mồ động mả nha mụ, mà sao mụ lại cứ mỉa mai như vậy, xỉa xói như thế? Đã bước chân đến đây thì như nhau cả thôi, chứ khác đếch gì mà cứ bày đặt lên mặt chứ. Người đàn bà vẫn chưa chịu bỏ đi. Cái gì? Như nhau á? Tao nói cho chúng mày biết này, tao là gái không có chồng, tao muốn đi đâu, ngủ với ai, đó là quyền của tao. Còn hai chúng mày xem đi. Được chờ xem, mày dám chửi tao hay sao? Phen này tao sẽ ra chợ rêu rao cho cả chợ biết, rồi chúng mày xem hai thằng chồng của chúng mày có biết được thì chúng mày chỉ có mà nước ra đường mà thôi. Rồi mụ ta đưa tay chỉ vào căn phòng nơi có tường trong đó và nói. Mà quên mất, tao cũng tuyên bố luôn cho chúng mày. Anh Tường là của tao, chỉ riêng tao mà thôi. Đứa nào mà đụng đến thì đéo xong với tao đâu. Rồi mụ gọi người chủ lên và dí vào tay của lão ta một sấp tiền, bắt lão ta tuyên bố cho cả Ngân và Yến cùng nghe rằng từ nay Tường sẽ chỉ thuộc riêng một mình mụ ta sở hữu mà thôi. Ông chủ đó đành răm rắp nghe theo, vì số tiền mụ ta vừa đưa không phải là ít. Hơn nữa mụ ta còn tới đây lâu dài và sẽ còn đem đến cho động này nhiều lợi tức hơn nữa. Ông bước đến bên Ngân và Yến rồi tỏ vẻ cảm thông và ngỏ ý giới thiệu cho hai cô một người khác. Nhưng Ngân và Yến không chịu. Với hơn nữa, giờ này cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà hưởng lạc nữa. Nên hai đứa kéo nhau ra về trong lòng dâng trào sự uất hận. Mụ đàn bà cười sằng sặc đắc chí, rồi cũng bước ra mà lôi chiếc Honda ra về. Hai đứa quyết tâm đi theo xem rốt cuộc mụ ta là ai, nhà ở đâu mà lại ngang ngược ngáng đường người khác như vậy. Mụ vừa lao đi một đoạn thì hai đứa cũng đón xe ôm bảo chạy bám theo sát sau. Không có ngờ rằng cái buổi sáng ngày hôm đó lại là buổi sáng định mệnh. Gọi là buổi sáng định mệnh vì rằng tất cả những sự xảy ra nó làm xáo trộn và thay đổi mọi việc tất cả. Người xe ôm chở Ngân và Yến đi bám theo người đàn bà kia. Nhưng đến một ngõ cua hẹp thì bất ngờ mất dấu vết. Cả ba nhìn trước ngó sau mà không nhìn thấy người đàn bà đó đâu cả. Yến rụng. Cứ lao thẳng đi, nhanh lên nào. Người lái xe hối hả lao theo quán tính. Vì lúc này tuy ông cầm lái nhưng chỉ biết chạy theo sự hối thúc, dục dã của hai đứa ngồi đằng sau mà thôi. Ông nhích ga lên thêm một chút nữa. Chiếc xe thoát ra chỗ ống bô, những cái tiếng rèn rẹt, khô khan. Tiếp tục đến một con ngõ cua nữa. Chiếc xe cũ kỹ bất chợt giật giật lên mấy cái, rồi đột ngột rệu rã phần càng xe phía trước và chiếc bánh cũng văng bật ra khỏi vị trí. Người xe ôm phanh gấp một tiếng, làm cho chiếc bánh lốp ở phía sau trà sát xuống mặt đường đất đá lô nhô, rồi vang lên một tiếng kít thật mạnh, nghe lạnh gáy cả người. Ông ta lao sang một bên, lăn hai ba vòng, rồi nằm dạp xuống một bụi cây rậm rạp. Ngân ngồi sau cũng bị bật mạnh xuống đường bất tỉnh. Riêng Yến, sự cố vừa rồi đã khiến cô gái ra đi mãi mãi. Do lúc văng từ trên xe xuống, cô đã không may mắn vì đã va đầu vào cây cột điện bên lề đường. Giá như cây trụ điện này được thiết kế hình tròn, thì có khi dù có chết cũng không thê thảm như vậy. Nhưng đây là cây cột điện vuông, có các góc cạnh rất sắc và sần sùi, lô nhô những cái vết bê tông thô ráp không có được làm nguội. Yến bay từ trên chiếc xe đập trúng vào cây cột điện và phần cổ tiếp xúc với cái cạnh sắc bén đó, cộng thêm với lực va chạm mạnh nên đã làm cho cái đầu của Yến đứt một vết khá sâu, máu phun ra nhảy nhụa. Lúc người ta đưa Yến về nhà thì Ngân cũng vừa lúc tỉnh dậy. Cô đau đớn đến vô cùng, không tin vào mắt của mình nữa. Cô ngất lên ngất xuống bên cạnh thi thể con bạn thân đang nằm duỗi thẳng người trên chiếc giường nhỏ bé ở góc nhà. Đôi tay vẫn nắm chặt, mắt thì vẫn mở trừng trừng vì đau đớn và chỗ vết đứt ở cổ cứ há ra như vậy. Dù máu đã khô không có chảy nữa, nhưng Ngân cũng chẳng đủ can đảm để nhìn vào đó. Cô khẽ đưa tay lên lật tấm phủ mặt của con bạn thân ra, đưa bàn tay cố gắng vuốt mạnh mấy lần, những đôi mắt của Yến vẫn cứ mở trừng trừng và dường như đã cứng rồi, không thể nhắm được nữa. Chung quanh cũng nghe sang sảng mấy tiếng khóc lúc to lúc nhỏ của mấy bà hàng xóm. Họ khóc một phần vì thương cho số phận của cô gái yểu mệnh, phần lại thì thương cho người chồng, tức là Đô, đang bôn ba nơi xứ người. Họ đã liên hệ với Đô và chỉ độ mấy tiếng nữa thôi thì Đô sẽ về tới nơi. Ai cũng đang ái ngại về việc lúc Đô về nhìn thấy hình ảnh này thì không biết sẽ ra sao đây. Đáng ra thì mình Đô về thôi, nhưng vì nóng ruột và hơn nữa cũng không yên tâm khi Đô về một mình nên Vinh cũng quyết định về theo. Chuyến bay cất cánh về đến Việt Nam thì trời cũng vừa sầm sầm tối. Trong ngôi nhà nhỏ ở làng Trương Thành, lúc này thì đã chật cứng người. Ngoài những tiếng thút thít ra thì dường như không còn nghe thấy âm thanh gì khác nữa. Từ sân bay về đến nhà cũng đang phải đi thêm một chặng xe đò nữa mới tới được nơi. Đô xách vội cái vali hành lý chạy hộc tốc ra đường lớn đón xe. Những hành động vội vã của Đô khiến cho Vinh cũng gấp rút theo mà không kịp. Đô lao sang đường, vẫy tay đón chiếc xe khách đang chậm chậm tiến lại. Cách xa phía sau là một đoạn, Vinh cũng đang gắng sức đuổi theo để lên kịp chuyến xe. Vừa băng qua đường, Vinh vừa gọi cố để cho chiếc xe nghe mà dừng lại chờ cậu. Này, còn đây cơ mà. Tiếng gọi chưa dứt khỏi họng thì tiếng còi lớn như xé nát cái không gian chung quanh. Vinh bất giác quay sang, rồi chỉ kịp hét lên một tiếng và không bao giờ còn biết thêm được gì nữa. Cậu đã chết rồi. Lúc lao qua đường theo Đô, Vinh đã không chú ý và bị một chiếc xe tải lớn đang đà phóng nhanh cán qua và chết ngay tại chỗ. Người tài xế đã thắng rất gấp nhưng vẫn không kịp. Khi chiếc xe dừng lại và ông bước xuống thì cũng là lúc chiếc đầu của Vinh đang nằm bẹp dí ở dưới cái bánh xe trước của xe. Người tài xế run run bước lên lùi lại chiếc xe một chút. Khi chiếc bánh xe được lùi lại phía sau thì cũng là lúc mọi người chung quanh đã dạt hẳn ra xa, vì có lẽ đây là một vụ tai nạn hãi hùng mà trước đây họ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Vinh nằm trong tư thế úp người xuống đường, một tay vẫn nắm chặt chiếc ba lô nhỏ. Từ phần cổ trở xuống hoàn toàn không việc gì cả, riêng có phần đầu thì đã bị dập nát và biến dạng hoàn toàn. Dưới ánh sáng của mấy chiếc đèn nhỏ, người ta nhìn thấy máu me be bét và phần óc thì cũng văng ra tung tóe, làm đỏ au cả một khoảng chung quanh đó. Mãi một hồi lâu sau, người ta mới lục trong túi của Vinh và tìm thấy chứng minh nhân dân, rồi mới tìm cách liên hệ về địa phương. Lúc đó đã là tối lắm rồi. Đô hoàn toàn không biết gì về vụ tai nạn của Vinh, vì Vinh lúc mới bắt đầu từ bên quãng đường để băng qua thì chuyến xe đã chuyển bánh rồi. Lúc về đến giờ, Đô cũng không chuyện trò hay nói năng gì cả với ai, thậm chí có khi cũng không nhớ Vinh về cùng chung với mình trên một chuyến bay. Cậu chỉ còn nghĩ đến một người duy nhất, đó chính là Yến, vợ mình, đang nằm trong tư thế đau đớn trên chiếc giường hạnh phúc của hai vợ chồng. Ngân đang gục gối bên chiếc giường con bạn thân thì một người chạy vào với vẻ hấp tấp. Cô Ngân ơi, cô về nhà ngay đi, về liền đi cô. Người hàng xóm chắc đã biết thông tin về Vinh chết, nhưng không dám nói thẳng ra, sợ Ngân sốc nên đã nói tránh đi như vậy. Ngân đưa tay gạt mấy sợi tóc đang dính bết ở hai má vì nước mắt sang một bên và nhẹ nhàng hỏi. Dạ, sao ạ? Có chuyện gì vậy à bác? Người hàng xóm hơi tức giận với câu hỏi thừa thãi của Ngân. Bà chép miệng rồi múa tay, múa chân đủ kiểu. Cuối cùng để đỡ tốn thời gian, bà buột miệng nói: Về nhà đi, về nhanh lên, cậu Vinh chồng cô, cậu ấy chết rồi. Ngân im lặng, miệng thì như muốn á khẩu, rồi cô cứ theo cái tư thế đang ngồi đó mà đổ vật xuống nền nhà rồi ngất liệm đi. Vậy là trong cùng một ngày mà ở cái xã nhỏ bé này có đến hai cái đám tang. Cả hai đều ra đi thê thảm khi ở tuổi đời độ thanh xuân. Ngân thức dậy khi gia đình mình cũng đã chật ních người. Cô rú lên, gào thét điên cuồng rồi chạy đến bên chồng. Cũng thật tội nghiệp quá. Thường thì người ta hay nói nhìn mặt lần cuối trước khi giã tử. Nhưng Vinh bị tai nạn thảm như thế này thì giờ cũng có còn nhìn thấy mặt mũi gì nữa đâu. Phần đầu dập nát của cậu đã được các y tá nhồi nhét bông băng và bịt kín lại cho người thân khỏi nhìn thấy mà thêm phần đau xót. Thương tâm quá, xót xa là như vậy. Ngày đi thì hứa hẹn 3 năm sau sẽ trở về trong niềm hân hoan, hạnh phúc. Mà ai có ngờ đâu, chuyến đi lần ấy là chuyến ra đi mãi mãi, chứ không phải là chuyến đi 3 năm. Đám tang Yến và Vinh hôm đó được chôn cất trong cũng một hôm. Vì sống trong cùng một xã nên được chôn cất cùng một nghĩa trang. Phải nói là ở cái xã nhỏ bé này chưa bao giờ lại có cái không khí buồn đau tang tóc như ngày hôm nay. Hai chiếc xe tang vừa khởi hành được một đoạn ngắn thì trời đang quang đãng sáng sủa bỗng dưng tối sầm lại, rồi những mảng mây đen từ đâu ùa đến, kế tiếp là những tiếng sấm ùng ục và cuối cùng là cơn mưa lớn tầm tã. Ra đến nghĩa trang, hai cái huyệt hình chữ nhật lúc này nước đã ngập dần phân nửa. Những mảng bụt bết lại quện vào giày dép của những người đưa tang. Nhưng chắc có lẽ chẳng có ai chú ý điều đó. Vì rằng giờ đây, trong tâm trí của họ chỉ có duy nhất một sự cảm thông, thương xót mà thôi. Có một sự không may mắn cho cái chết của Yến và Vinh là hai người mất vào hôm 28 tháng 11 âm lịch, ngày 28, được coi là ngày trùng. Do đó mà dù đã ra đến nghĩa trang lâu rồi, nhưng xem thấy chưa đến giờ nên vẫn chưa hạ huyệt. Kiêng cữ kỹ như vậy cũng đúng thôi. Dân ở đây hẳn vẫn chưa quên ông cụ Mười mất cách đây 3 năm. Trước đây người ta nói cụ Mười mất vào ngày trùng nên gia đình phải đi xem coi thầy cẩn thận cái giờ tẩm niệm cũng như hạ huyệt. Thế nhưng con cháu thì lại không tin, cứ cho làm theo ý của mình. Và kết quả là 2 năm đầu tiên, mỗi năm cụ về bắt đi một người. Sau đó gia đình mới sợ hãi đi khắp các nơi tìm các thầy để về trấn yểm các kiểu, mới được an yên được một chút. Nỗi ám ảnh với dân làng về cụ Mười chưa nguôi thì giờ đây lại thêm một vụ nữa là cái chết của Vinh và Yến. Và hơn thế nữa, cả Yến và Vinh tuổi đời lại còn đang khá trẻ nên cái cảm giác sợ hãi hơn rất nhiều. Hôm đó, mãi tới gần trưa thì mọi nghi thức an táng cho hai người con xấu số này mới được xong xuôi, mồ yên mà đẹp. Trở lại với căn nhà nhỏ của mình, Đô và Ngân, những con người ở lại, cảm thấy lạnh lẽo và thiếu sức sống đến vô cùng tận. Ngân cứ đưa tay lên nâng niu tấm di ảnh thờ được phóng ra từ bức hình chứng minh thư nhân dân của chồng mà khóc lên nức nở. Đáng thương hơn, có lẽ là Đô. Công việc nơi đất khách thì giang dở. Cái mục tiêu, cái động lực để thúc đẩy cậu ấy đi làm chính là vợ. Mà giờ vợ đã ra đi mãi mãi rồi, thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Hơn thế nữa, đúng là họa vô đơn chí. Cả người đồng nghiệp thân thiết như anh em ruột cũng tức tưởi bỏ mình mà ra đi mất rồi. Cả hai cứ tại vị trước hai cái ban thờ, rồi khóc lên khóc xuống, chẳng nghĩ tới ăn uống gì cả. Màn đêm lại bắt đầu buông xuống, báo hiệu cho một ngày buồn bã nữa đã lại sắp trôi qua. Đô lôi từ trong gầm bàn ra một chai rượu, rồi mở nút và ngửa cổ tu ừng ực. Cậu buồn lắm, mà nỗi buồn thì lại chẳng biết nói cùng ai, nên chỉ biết tìm đến rượu mà giải tỏa. Dục phá thành sầu duy hữu tử, nhưng đời vắng em rồi, say với ai chứ? Uống hết gần một nửa chai rượu thì đột ngột, Đô cảm thấy bên ngoài trời bắt đầu nổi gió như sắp mưa thì phải. Cậu đứng lên cái then cửa sổ nơi kê ban thờ của Yến, xong xuôi quay lại rút ba que hương cắm vào trước tấm di ảnh của vợ. Nhưng que hương vừa cắm xuống, Đô chưa kịp rút tay ra thì bất chợt nó bùng lên cháy thành ngọn lửa, rồi giông gió nổi lên, ánh sáng leo lét của chiếc đèn sợi tóc cũng vụt tắt đi. Trong cơn lâng lâng vì hơi men, dưới cái ánh lửa của những cây nhang đang cháy, Đô nhìn thấy hình ảnh của người vợ trong khung hình thờ đang chảy ra những giọt nước mắt. Rồi hình dáng của Yến cũng từ từ hiện ra theo cái làn khói nhang đang bay nghi ngút. Đô hét lên. Yến! Yến ơi! Em về với anh đó hả Yến? Nhưng Yến không nói gì cả. Cô chỉ khóc. Tiếng khóc cứ ngân nga lên từng chập không ngớt. Cuối cùng cái bóng dáng ấy quỳ rạp xuống trước mặt của Đô. Tiếng khóc lúc này mới ngưng. Giọng Yến bất chợt cất lên, nghe lanh lảnh và sâu hun hút. Anh ơi, em xin lỗi anh. Xin hãy tha thứ cho em. Em có lỗi với anh nhiều lắm. Đô không kịp nói lại câu nào thì Yến biến mất, trả căn phòng về lại với bình thường. Đô điên đảo, cậu chạy hết đằng trước rồi lại vòng ra đằng sau để tìm kiếm Yến, như là vợ mình đang thể tại đây vậy. Nhưng tất cả chỉ là điều vô vọng. Đô lại trở vào và tu rượu ừng ực cùng những dòng nước mắt tuôn rơi. Lại nói về phía bên này, Ngân cũng đang thất thần ở khuôn mặt. Đôi mắt cô rảo hoánh cứ nhìn vào tấm di ảnh của chồng. Ngân lại day dứt nhớ về những tháng ngày tội lỗi trên thị trấn cùng với con Yến kia. Chắc có lẽ Vinh mà biết được việc đó, chắc sẽ không bao giờ chịu tha thứ cho mình đâu. Nghĩ đến đây, cô lại vật vã khóc cho đến khi toàn bộ cơ thể mệt rã rời, thì mới thiếp đi bên cạnh chân ban thờ của người chồng. Giấc mơ bắt đầu tìm đến với cô. Ngân mơ thấy mình đang ngủ trên chiếc giường của hai vợ chồng trước đây. Đang say giấc thì Vinh từ đâu đã trở về với nụ cười rạng rỡ. Vinh khẽ đến bên rồi đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ nhàng và quay lưng bỏ đi. Ngân hé mắt thấy chồng bỏ đi nên đã gọi lại. Lúc này Vinh mới quay mặt lại, khuôn mặt chợt đổi sang nét đượm buồn, nhìn cô một hồi rồi nói. Thôi, anh phải đi rồi. Hẹn gặp em vào ngày 28 tháng 11 năm sau. Em nhé. Lúc này Ngân chàng tỉnh giấc, khuôn mặt thì đầm đìa mồ hôi, chợt nhận ra là mình mơ. Cô nhớ hình ảnh của người chồng hôn mình trong giấc mơ, rồi lại nhớ đến câu nói của chồng. Hẹn gặp em vào ngày 28 tháng 11 năm sau, em nhé. Sao chồng mình lại nói như vậy? Lẽ nào đến ngày 28 tháng 11 năm sau, thì chồng mình mới lại về lại trong giấc mơ của mình để gặp mình nữa hay sao? Ngân chợt thút thít khóc và lại đưa mắt lên tấm di ảnh của chồng mình mà nhìn trong sự cô đơn, buồn bã. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, Đô mỗi ngày một xuống cấp cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Nom cậu gầy dọc đi, suốt ngày tìm đến với rượu để giải sầu. Tính nết thì đã thay đổi thất thường. Hàng xóm không còn thấy cậu là một cậu Đô hiền lành, chăm chỉ nữa, mà thay vào đó là một người hay cáu gắt, sống tính cô lập và thần kinh có đôi lúc không ổn định. Cũng chẳng khác Đô làm mấy, Ngân cũng xuống sắc đi rất nhiều. Trông cô già đi trông thấy, gò má hóp lại, lộ rõ những nếp nhăn. Ngày ngày thì cứ ru rú ở bên cạnh ban thờ chồng, để chờ cho bằng được đến cái ngày 28 tháng 11, để mong gặp được chồng lần nữa. Nỗi chờ mong mòn mỏi mãi rồi cũng đến thôi. Hôm đó là ngày giỗ đầu cả Yến và Vinh. Đô cũng không còn nhớ đến ngày giỗ của vợ nữa, nên cũng chẳng cúng kiếng, đèn nhang gì cả. Thay vào đó là ngồi tu rượu ừng ực theo thói quen thường nhật. Ngân thì biết hôm nay là ngày 28 tháng 11 rồi. Nhưng cô nhớ, chỉ là nhớ vì nhớ đến lời nói của Vinh thôi, chứ cũng quên bén đi mất hôm nay là ngày giỗ đầu của người đầu ấp tay gối với mình. Tối đó, ngồi chầu trực bên ban thờ chồng một hồi lâu, mãi cho đến khuya thì cô thắp hương cho chồng và leo lên giường ngủ với mong muốn là chồng cô sẽ về gặp mình trong giấc mơ đêm nay. Nhưng không, giấc ngủ đêm đó cũng là một giấc ngủ ngàn thu của Ngân. Không bao giờ có hồi thức dậy. Cái gian nhà chỗ Ngân nằm, những cây thuồng bắc ngang để lợp những tấm bờ đô xi măng chắc đã quá lâu ngày, cộng thêm với cái việc mái bị dột nước nên đã làm cho những cây luồng này bị mục rỗng và gãy đi. Liên tiếp những tấm lợp nặng trịch theo đà tuột xuống, đè bẹp cả thân thể của Ngân, làm cô chết trong sự đau đớn tột cùng. Cái chết của Ngân lại một lần nữa làm xáo trộn cái khu xóm nhỏ này. Họ vừa sợ hãi, vừa thương xót, nhưng chắc chẳng thể có một ai biết được nguyên do tất cả của mọi rối rắm này, nó bắt nguồn từ đâu. Giờ đây không ai biết nơi chín suối, hai cô gái có ngậm cười nổi hay không, hay vẫn còn day dứt, hối hận về những việc điên rồ của mình đã làm khi tại thế. Cái ngày định mệnh đó đã lấy đi sinh mạng 3 con người. Còn Đô, duy nhất một con người còn ở lại, nhưng cũng phải sống cái cảnh khổ sở do những suy nghĩ lệch lạc của người vợ mà mình yêu thương để lại. Cậu lại với tay lấy thêm rượu, lại uống, rồi lại uống tiếp, uống xong rồi ngủ. Ngủ để mà họa trăng trong giấc mơ, lại tìm thấy mình được hạnh phúc hơn với ngoài đời thực. Nhưng tất cả cũng chỉ là giấc nam kha, khéo bất bình, bừng con mắt, thấy mình tay không.